Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315, Côn Lôn xuất thủ. Một luồng cơ duyên, các phe cướp đoạt. Bát thái tử biết rõ cái vật kia không đơn giản, nhưng là từng cái cướp đoạt đều là thiên tiên. Hắn một cái chân tiên cảm giác có chút khó khăn. Đi lên không đợi người xung quanh động thủ, những thứ này thiên tiên là có thể đưa hắn lên đường. Hơn nữa còn có long tộc nhân ở phía trên. Bây giờ đi lên là biết đánh loạn mẫu hậu kế hoạch của bọn họ chứ. Vô Song quyền thần nói rất rõ ràng. Phía trên đồ vật một khi lấy được, tốt như vậy nơi nhất định là có. Tệ đoan cũng nhất định sẽ tồn tại. Tệ đoan một trong, khả năng càng khó hơn hồi long tộc. Chỗ tốt rất rõ ràng, sẽ trở thành trọng yếu tồn tại, tốc độ tu luyện sẽ nhanh không ít, đối long tộc có nhất định chỗ tốt, dù là không đi trở về, cũng mới có lợi, cụ thể hắn không biết, nhưng là có một chút hắn biết rõ, đó chính là mẫu hậu bọn họ phi thường muốn lấy được này một luồng cơ duyên. Chờ một chút, bát thái tử không có gấp, hắn đang nhìn tình thế, nếu như long tộc thật không có chút nào hy vọng hắn lại đi lên. Ít nhất cũng là một cái cơ hội. Vị tiền bối này ứng nên biết rõ tỷ tỷ với tỷ phu hiểu ta nhất. Không đến nổi hại ta chứ. Cũng sẽ không. Hơn nữa thực lực đối phương cao cường. Muốn hại hắn, hắn cũng không tránh khỏi. Lúc này liền không cần suy nghĩ nhiều. Tỷ phu nói qua, có chút tên có thể giải quyết hắn nguy cơ. Tổng cộng liền 3 cái tên. Nhà mình không cần phải nói. Yêu tộc cũng không cần nói. Tỷ phu chỉ nhất định là Vô Song quyền thần. Lúc này nên tin tưởng tỷ phu. Tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng. Long tộc tháo chạy. Hắn liền hướng thiếu niên lang, cho ta điểm đậu phộng. Ta ép an ủi. Bát thái tử hướng về phía một bên bát thái tử mở miệng nói. Thiếu niên liếc mắt một cái bát thái tử. Hoàn toàn không có tặng hoa làm ăn nghĩ. Này long chân không coi mình là người ngoài. Đậu phộng là khách sạn. Là muốn thu lệ phí, miễn phí ăn mấy ngày, ngày khác ta đi tìm tỷ phu, ngươi nói một chút tình huống, hỏi một chút như thế nào mới có thể để cho Thiên Vũ Phượng tộc thích ngươi. Bát thái tử lại nói, sau đó thiếu niên đem đậu phộng bỏ vào bát thái tử bên cạnh. Tốt nhất có thể để cho đại ca ca đi ra, bát thái tử miệng đầy đáp ứng. Không bao lâu, một tiếng phượng minh phơi bày. Trong khách sạn bay ra một cái phượng hoàng, trực tiếp hướng trời cao đi. Mục đích tự nhiên cũng là kia một luồng cơ duyên. Hồng Nhã, nàng thế nào lên rồi? Ta đi giúp nàng. Hồng Nhã đi lên trong nháy mắt. Thiếu niên đi theo sông lên. Khí tức cực kỳ cuồng bạo ở trên người hắn xuất hiện. Tựa như một con thú dữ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối là một người. Giống, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thiếu niên xông về trời cao. Bát thái tử có chút bất đắc dĩ. Thiếu niên này lang làm sao lại không hiểu đây. Nhân loại tình cảm cực kỳ phức tạp. Nhất là ái tình vật này. Vật này không phải là lẫn nhau sao? Một người bỏ ra lại tại sao có thể có kết quả tốt? Thiên Vũ Phượng tộc có cái gì tốt? Bát thái tử lắc đầu thở dài. Đúng vậy. Chính là. Hay là chúng ta đại địa kỳ lân tộc tốt? Đột nhiên thanh âm ở bát thái tử bên tai truyền ra. Quay đầu nhìn lại, là một cái xưng mặt thiếu nữ. Thấy bát thái tử nhìn tới, nàng sợ hết hồn, liền vội vàng lui về phía sau. Bát thái tử không có xuất thủ, dù sao nói chuyện với trước không giống nhau. Hắn tiếp tục xem không chung. Thiên Vũ Phượng tộc xông lên, thiếu niên cũng theo bên người. Không chung lực lượng khuếch tán. Thiên Vũ Hồng Nhã suýt nữa bị đánh rơi. Bất quá, có Thiên Vũ Phượng tộc cường giả xuất thủ. Nhưng mà nàng nguy hiểm là vì đồng thời tranh đoạt thiên tiên. Gầm lên giận dữ, thiếu niên trực tiếp xông về phía những thứ kia thiên tiên. Khí tức cuồng bạo đang vì Thiên Vũ Phượng tộc mở đường. Bát thái tử lắc đầu liên tục. Lúc này hẳn đi lên Thiên Vũ Phong chủ chính mình vọt tới cơ duyên trước. Thiếu niên bị một đòn đánh bay. Khách sạn ông chủ híp mắt nhìn bị đánh bay thiếu niên. Không có xuất thủ, mà lúc này càng nhiều người tham dự rồi trong đó. Bất kể có hay không nhận lấy cơ duyên thực lực, bọn họ đều lựa chọn xuất thủ. Như thế, mới có thể khuấy đục vũng nước này. Giờ khắc này, trên bầu trời phảng phất xuất hiện nồng nhiệt màu trắng quang mang, để cho người ta có chút không mở mắt nổi. Nổ lớn, ở trên không xuất hiện, người sở hữu bị buộc từ cơ duyên chung quanh tránh lui. Lực lượng quá mức cường đại, thiên tiên khó có thể chịu đựng. Bát thái tử thấy long tộc nhân trực tiếp bị đánh rơi. Xem ra là đào thải. Hắn không chút do dự nào, hóa thành một nhánh cự long, hướng không trung đi. Lúc này, là trống không, cơ hội tốt, về phần chung quanh cường giả, vậy thì có phải hay không là hắn có thể để ý tới. Vô song quyền thần nói xông lên là được, có thể thành công. Một âm thanh long ngâm truyền ra, bát thái tử động, cũng trong lúc đó, rơi xuống thiếu niên trong đầu vang lên thanh âm. Ngươi có thể đi cướp được đồ vật, đưa cho Hồng Nhã. Đúng nha, vốn là thoi thóp thiếu niên, trong mắt xuất hiện cuồng bạo. Hắn động hạ thân hình trực tiếp hướng trời cao chạy băng băng đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, quanh thân như có một cái to lớn hung thú. Diễm Tích Vân nhìn một cái, cuối cùng không dám lên. Quá nguy hiểm, nàng còn tiếp tục ăn đậu phộng đi. Kia hai người xông lên, đều là có thể tùy tiện đánh bay nàng. Bây giờ đi lên, ô, nghĩ tới đây Diễm Tích Vân dùng mình một cái. Lực lượng cường đại đụng, để cho Nhiễm Tịnh tiên tử đám người lại một lần nữa bị đánh vào. Một khắc kia không trung thuộc về hơi trống không thời kỳ. Lúc này xông lên, thành công công suất sẽ so với trước kia cao. Long tộc không người, bọn họ cần phải phòng bị những người khác xông lên. Côn Lôn từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Ai cũng không biết rõ Côn Lôn chi đánh cái gì chú ý. Mà đúng lúc này, một âm thanh long ngâm đột nhiên phơi bày. Một cái long đằng không lên, xông về kia một luồng cơ duyên. Là bát thái tử, giống, một tiếng giống to, một vị thiếu niên chạy băng băng đi, đạp không mà đi, thiên nhân tộc một vị thanh niên, chậm một bước, nhưng là cũng có khả năng, Linh Sơn Vu tộc, Địa Minh Ma tộc, đều có người xông về trời cao, phảng phất người thắng ở nơi này những người này chính giữa. Nhiễm Tịnh tiên tử lập tức động thủ, bảo vệ bát thái tử đi trước, nhưng mà bát thái tử xông lên phía trước nhất. Người sở hữu lực lượng đều tập trung ở bát thái tử phương hướng. Nhiễm Tịnh tiên tử bọn họ cho dù là muốn ngăn trở đều làm không được đến. Bọn họ lực lượng ở trực tiếp bị dìm ngập. Tiếp tục như vậy nữa, Ngao Mãn nhất định sẽ bị công kích. Cần chúng ta xuất thủ sao? Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo nụ cười, nhìn Nhiễm Tịnh tiên tử đám người. Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Diệu Nguyệt tiên tử liếc mắt. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch, long tộc ở Côn Lôn, tại sao nhiều lần thua thiệt, Côn Lôn so với nàng muốn còn đáng sợ hơn, ăn tươi nuốt sống, vậy thì làm phiền tiên tử rồi. Nhiễm Tịnh tiên tử bình tĩnh mở miệng, trong lời nói không có thêm bất kỳ tâm tình gì. Diệu Nguyệt tiên tử cười một tiếng, đứng lên, Trúc Thanh tiên tử cũng đứng lên theo, Tửu Trung Thiên thu hồi hồ lô rượu, Mạc Chính Đông giơ tay lên. Liễu Cảnh từ phía sau đi ra, Phong Nhất Tiếu một tay phụ bối. Trong chớp nhoáng này, Côn Lôn sáu vị phong chủ đồng loạt ra tay, thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, lục đạo quang mang từ bầu trời tới. Lực lượng cường đại trực tiếp đem chung quanh tất cả lực lượng đánh tan. Trong nháy mắt đen đỉnh đỉnh tháp xuất hiện trống không trạng thái. Tất cả mọi người đều bị buộc thu tay lại. Sau đó ngắm hướng Côn Luân mọi người, bất thình lình công kích, trực tiếp cắt rứt bọn họ, hơn nữa sẽ xuất thủ đã không còn kịp rồi. Cái kia long đã tới khí tức trước mặt, bất quá không chỉ có hắn một vị. Lúc này, bát thái tử cắn kia một luồng cơ duyên, thiếu niên cũng không cam chịu yếu thế, nhảy một cái mà qua, đầy miệng ba cắn lấy rồi cơ duyên bên trên, thiên nhân tộc, vu tộc, ma tộc. Tất cả đều chộp được kia một luồng cơ duyên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.